Một bóng người mặc áo bào màu đen văng ra bên ngoài, đụng vào tường thành. Trương Bình xuyên qua chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng nát vụn, hai chân vừa mới chạm đất một lần, cả người hắn đã lập tức phóng tới chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vừa đón lấy mấy người Lâm Tịch. Sau đó hắn ta lạnh lùng tung một quyền, đánh về chiếc xe ngựa này. Cách Trương,